Chương 757, thẳng nam Trần Mạch. Sắc bén chí chăn chi phong xuyên thấu cái kia to lớn yêu thú thân thể, dưới mặt biển truyền đến một tiếng lớn vô cùng rên rỉ, ngay sau đó yêu thú kia lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa bỏ chạy. Sau đó, chí chăn chi phong cùng hai nữ bóng người hướng ra khỏi biển mặt. Giảng đạo lý, cái này chí chăn chi phong là thật lợi hại. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn ánh mắt nhìn chí chăn chi phong đã rơi vào Trần Mạch trong tay, các nàng đều là rất giật mình. Hai người rơi vào Trần Mạch bên người. Đây là cái gì vũ khí vờ ơ y ma có thể thoải mái mà xuyên thấu siêu thần thú cứng cỏi thân thể. Diệp Ngữ Hàn giật mình nhìn lấy Trần Mạch trong tay chí chăn chi phong. Cái này quá khoa trương. Nếu như không phải là bởi vì cái này hai thanh chí chăn chi phong xuyên thấu yêu thú kia thân thể, siêu thần cấp yêu thú, dù cho các nàng hai người đều là siêu thần cấp, đây tuyệt đối là một trận đánh ác liệt. Trận đánh ác liệt các nàng không sợ, nhưng là nơi này khoảng cách thuyền quá gần, là Diệp Ngữ Hàn cưỡng ép đóng băng chung quanh đây mặt biển. Bằng không mà nói đơn thuần tại đáy biển chiến đấu đều đã đầy đủ lật tung vô số lần thuyền này, con đây chính là bọn họ ở trên biển rất khó. Chịu địa phương, thuyền là nhà của bọn hắn, nhà một khi không có, các nàng sẽ vô cùng khó đi, nhất là bây giờ thuyền một khi sụp đổ, đi lên phía trước, khoảng cách xa xôi, tốc độ chậm chạp, về sau đi, khoảng cách cũng vô cùng xa xôi, tiến thối lưỡng nan, cho nên chiếc thuyền này nhất định muốn bảo trụ. Chí chăn chi phong thương tổn đối với loại này siêu thần cấp yêu thú tới nói hiệu quả sẽ không quá lớn. Tuy nhiên xuyên thấu thân thể của nó, để hắn thụ thương, nhưng là lấy Trần Mạch lực lượng bây giờ cùng đối phương siêu thần cấp lực lượng, cái kia siêu thần cấp yêu thú hẳn là có thể đầy đủ đem thương thế cho chữa trị, cũng sẽ không bởi vì không cách nào chữa trị thương thế mà không ngừng đổ máu chí tử, nhưng thân thể bị xuyên thấu, lại đối mặt hai vị siêu thần cấp cường giả, cái kia siêu thần thú hiển nhiên hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể chạy trốn. Ta cũng không biết tài liệu gì, nhưng là phi thường cứng cỏi, không gì không phá. Nhìn ra, dù cho lấy lực lượng của ta, lấy linh khí của ta đi công kích cái kia siêu thần thú đều khó mà tùy tiện đâm thủng thân thể của nó, mà cái này hai thanh vũ khí lại dễ dàng như thế đâm xuyên, quả thực quá lợi hại. Diệp Ngữ Hàn tán thưởng một tiếng. Đều nói vũ khí là một tên võ giả cái tay thứ ba, đây quả thật là không sai, một thanh tốt vũ khí có thể làm cho một tên võ giả chiến lực tăng lên mấy phần, có thậm chí tăng lên mấy lần cũng có thể. Lúc này Trần Mạch ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân. Nói như thế nào đây không là cố ý, thậm chí ngay từ đầu không có đi chú ý, nhưng là không chú ý thật không được. Hai nữ đều là mặc lấy vai y, nữ hải tử đâu mặc cũng không nhiều, áo xanh tung bay, sau đó các nàng rơi xuống nước lại đi ra, y y phục, mái tóc toàn bộ đều ướt, y y phục dán chặt lấy thân thể, đem thân thể hoàn mỹ đường cong pha cờ hoa ra đến, thậm chí Trần Mạch đều có thể nhìn đến trước mặt điểm nhỏ điểm, dù cho các nàng bên trong còn có một cái áo lót, nhưng là bên ngoài vai y thật mỏng, toàn bộ dán chặt lấy. Cái kia đúng là quá khụ khụ. Trần Mạch ho khan một tiếng. Hai nữ thấy được Trần Mạch ánh mắt, lại thấy được Trần Mạch ho khan xấu hổ bộ dáng, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn đối phương liếc một chút, các nàng mới ý thức tới cái gì. Các nàng đều là đặc biệt rụt rè nữ tử, cái này không dùng phủ nhận, thậm chí Nhiệm Thanh Thu cùng Trần Mạch đã như thế thân mật, thậm chí lúc đó nàng có thế lạnh nhạt chỉ riêng đứng tại Trần Mạch trước mặt, nhưng là đến từ nữ hài tử rụt rè làm cho các nàng hiện tại không thể chịu đựng được. Hai nữ mạng che mặt cũng là ở trong nước rơi xuống, giờ phút này các nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan ảo ảo nhiễm lên một tầng hồng hà. Ta đi nghỉ ngơi. Diệp Ngữ Hàn hốt hoảng nói một câu sau đó đi nhanh lên. Ta cũng đi nghỉ ngơi. Nhiễm Thanh Thu nói xong cũng bước nhanh đi ra. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân A, thật là một loại khiến người ta nhìn không thấu đoán không hiểu sinh vật. Phía trước còn lẫn nhau chối từ, để Trần Mạch đi nghỉ ngơi, làm cho đối phương đi nghỉ ngơi, hiện tại thì ảo ảo đi ra. Mà lại hắn cũng không có thấy cái gì. A, Trần Mạch thu hồi chí chăn chi phong, sau đó đi vào buồng nhỏ trên tàu phát động thuyền. Lúc này Trần Mạch chú ý tới, trên cổ tay hắn cái kia tử sắc tình ấn đang hơi lóe ra quan mang, mà tiến vào buồng nhỏ trên tàu bên trong căn phòng Diệp Ngữ Hàn vừa mới rút đi quần áo, chuẩn bị tắm rửa, cũng là thấy được chính mình tình ấn ấn ký đang hơi lấp lóe. Tình ấn ấn ký chỉ có tại một loại tình huống phía dưới sẽ có phản ứng. Cái kia chính là giữa hai người một loại nào đó tình cảm được tăng lên sẽ lấp lóe. Trước đó Diệp Ngữ Hàn là gặp qua chính mình tình ấn lấp lóe qua mấy lần, nàng cũng biết rõ là bởi vì chính mình đối Trần Mạch tình cảm càng ngày càng tốt, mà lần này đây cũng là nàng tại Trần Mạch trước mặt lần thứ nhất thẹn thùng. Một cái nữ hải tử tại trước mặt nam sinh thẹn thùng, vậy nói rõ cái gì? Nhất định là có hảo cảm A, một khi sinh ra thẹn thùng tâm tình, hảo cảm tăng lên cũng là nhất định. Nếu như không có hảo cảm, tỉ như nam sinh đùa dẫn ngươi, cái kia trở tay cũng là một bàn tay, có hảo cảm đó mới sẽ thẹn thùng mà nam sinh đeo đuổi nữ sinh đâu. Vĩnh viễn coi trọng một chút, tâm tình làm một cái nam sinh để một người nữ sinh sinh ra tâm tình thời điểm. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi thành công, đương nhiên cũng không có nghĩa là tuyệt đối thành công, chỉ nói là ngươi làm rất đúng. Loại tâm tình này đâu có thể là thẹn thùng, có thể là tưởng niệm, cảm động, có thể là sinh khí, ủy khuất, khổ sở đều có thể, thậm chí là hư vinh, nhưng là có một ít tâm tình cần đem khống một cái độ, nếu không hoàn toàn ngược lại nữ nhân đều là cảm tính sinh vật, đùa nàng người cười có rất nhiều, nhưng là chọc giận nàng khóc người thì một cái, mà đùa nàng người cười luôn luôn muốn truyền cho cái kia chọc giận nàng khóc người. Vì cái gì có lúc truy cầu nữ hài tử, rất để cho nàng cảm động trường hợp nàng rất dễ dàng đồng ý bởi vì tâm tình. Người cùng nàng nói chuyện thiếm, buồn thẻ, vô vị, để cho nàng không làm sao có hứng nổi đến, mà một người khác trò chuyện một chút muội tử có thể cười được, hoặc là một số câu đùa tục sẽ để cho nàng ngượng ngùng loại hình, cái kia cái sau nhất định là thành công, mà lại vì cái gì có nhiều như vậy nữ sinh vượt quá giới hạn, nguyên nhân rất lớn là bởi vì các nàng gặp một cái tại trên internet, hoặc là trong hiện thực có thể mang đến các nàng tâm tình biến hóa người, nàng sẽ cảm thấy đi cùng với. Hắn so lên lão công của mình tâm cùng một chỗ thú vị nhiều, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người sẽ thích hài hước nam sinh, hài hước dễ dàng cho muội tử mang đến một loại tâm tình biến hóa. Những thứ này đâu Trần Mạch tự nhiên là không hiểu, hắn cũng là cái thằng nam. Nhưng là à, mặc kệ người thế nào, hắn ưu tú, xuất sắc tổng khả năng hấp dẫn đến nữ hài chú ý, Trần Mạch cũng là như thế, hắn không hài hước, thậm chí không để ý tới rất nhiều muội tử, thế nhưng là hoàn toàn muội tử liền hướng bên cạnh hắn dán, bởi vì hắn ưu tú, càng bởi vì những nữ hài tử này đều là đặc biệt tốt nữ hài tử. Đương nhiên tuyệt đối đừng quên một chút, những nữ hài tử này đều rất xinh đẹp, ưu tú, người theo đuổi vô số, liếm chó vô số, mà hoàn toàn Trần Mạch đối với các nàng thậm chí nhìn nhiều đều không có, cái này ngược lại sẽ gây nên chú ý của các nàng, hiếu kỳ, đây cũng là một loại tâm tình biến hóa. Trần Mạch đứng ở nơi đó nhìn lấy bầu trời đêm tâm lý hơi hơi thở dài một hơi. Hy vọng tiên hải hành trình có thể thuận lợi.